Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 721, chương 721, thần mộc nước mắt. Lại nói sau một lát, Thiệu Dương nhìn quanh hai bên, nhưng thấy mình đã xuất hiện ở một cái mờ tối trong sân. Bất quá, hắn vậy rất nhanh phát hiện, bốn phía đều là một loại có vân gỗ vách tường. Hắn đưa tay gõ gõ, xúc cảm lại tựa như là kim thiết, hết sức đặc thù, mà một cỗ thâm tàng linh khí rất nhanh thuận ngón tay lan tràn tới. Thiệu Dương vội vàng thu tay lại, trong lòng của hắn vậy không khỏi âm thầm cảnh giác, cái này thần mộc bên trong quả nhiên không phải đất lành. Đương nhiên, nơi này linh khí tràn đầy, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng kết thành mắt trần có thể thấy chất lỏng. Bốn phía khắp nơi đều là, mỗi một hô hấp, phảng phất đều có một loại linh khí gột rửa toàn thân cảm giác. Ở chỗ này tu luyện, hiệu suất nhất định so với ở bên ngoài cao mấy lần. Thiệu Dương âm thầm đánh giá, tiền bối, Thiệu Dương cẩn thận quan sát một phen về sau, xác định chung quanh cũng không có những người khác tung tích. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, đem cự ngư lăng từ chén vàng động thiên bên trong kêu gọi ra. Thiệu Dương cười nói, lăng tiền bối, vãn bối không phụ kỳ vọng, tiến vào cái này thần mộc bên trong. Không biết cái này thần mộc bên trong nhưng có biện pháp gì giải khai tiền bối cấm chế. Cự ngư lăng buồn cười nhìn xem Thiệu Dương, nếu như ta nói có thể, người thật nguyện ý giúp ta giải khai cấm chế. Thiệu Dương gật đầu nói, tiền bối, mặc dù vãn bối, cùng vãn bối cái kia một kỷ nguyên rất hy vọng có thể đạt được tiền bối viện trợ. Bất quá giải khai tiền bối trói buộc, cũng là vãn bối đã đáp ứng tiền bối. Nếu có cơ hội, tự nhiên cần phải nỗ lực giúp tiền bối giải khai. Cự ngư lăng thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút, bỗng nhiên cười một tiếng. Tốt a, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không phải 10 phần khẳng định, nhưng cái này thần mộc bên trong sinh cơ tràn đầy. Ta suy tư, có lẽ có thể giải khai cái này song long tinh tỏa. Giải khai song long tinh tỏa. Thiệu Dương nghe cự ngư lăng nói qua, cái sau trên thân thế nhưng là hết thảy được cho thêm 5 tầng cấm chế. Trong đó phía ngoài cùng 1 tầng cấm chế đã sớm giải khai. Mà tầng thứ 2 này cấm chế chính là song long tinh tỏa. Cho nên, tiến vào cái này thần mộc bên trong, cũng mới chỉ có thể giải khai cự ngư lăng trên người tầng thứ 2 cấm chế sao? Thiệu Dương không khỏi rất là giật mình. Cái này cự ngư lăng trên thân, 5 tầng cấm chế nên kinh khủng cỡ nào trình độ? Đương nhiên, trừ giật mình ra, Thiệu Dương đáy lòng tự nhiên vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nên làm như thế nào? Thiệu Dương hướng cự ngư lăng hỏi thăm. Cự ngư lăng trái phải đánh giá một phen, hướng Thiệu Dương lắc đầu nói, nơi này sinh cơ vẫn là kém một ít, đi tìm sinh cơ càng thêm tràn đầy địa phương thử một chút. Thiệu Dương tự nhiên không có dị nghị, hắn lúc này động thân, tại cự ngư lăng chỉ điểm, dọc theo thần mộc bên trong thông đạo không ngừng bay về phía trước lướt đi đi. Cái này xem xét, cái này một gốc thần mộc bên trong không gian lại cũng cực kỳ rộng lớn. Thiệu Dương lúc này phi độn tốc độ nhanh bực nào. Tại bá vương long thân thể phụ trợ phía dưới, so với hắn bình thường tốc độ còn muốn nhanh hơn 3 phần. Nhưng coi như thế, liên tục xuyên qua hồi lâu, nhưng cũng không có tái diện ý tứ. Hơn nữa, con đường ngàn về vạn chuyển, giao thoa phức tạp, nếu không phải Thiệu Dương có hệ thống phụ trợ, có thể chiếu lại, chỉ sợ trong này đều rất khó phân biệt rõ ràng sở con đường. Thiệu Dương bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy một đoàn màu xanh nhạt linh quang bỗng nhiên lóe lên. Hắn không khỏi bước chân dừng lại, vẫy tay một nhiếp, đem cái kia một đạo linh quang thu hút ở trong tay. Tạo hóa linh dược, mặc dù Thiệu Dương không thể nhận ra đây là linh dược gì, nhưng lại không khó từ tinh thuần dược lực đến đại khái phán đoán một chút phẩm giai. Cự Ngư Lăng cười nhạt một tiếng, cái này thần mộc vượt qua vô số kỷ nguyên, há lại vật tầm thường. Linh dịch này là trong cơ thể nó bài trừ cặn bã. Bất quá, đối với những cái kia tiểu tộc tới nói, cũng đã xem như khó được linh dược, còn giống như một cái tên, gọi là thần mộc nước mắt, cặn bã. Thiệu Dương im lặng, cái này thần mộc cặn bã, liền có bực này linh khí. Cặn bã, chính là tạo hóa phẩm giai linh dược. Vậy cái này thần mộc nên như thế nào phẩm giai? Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Đối với cái này thần mộc chưa phát giác lại càng đánh giá cao hơn mấy phần. Đương nhiên, mặc kệ Cự Ngư Lăng đại lão như thế nào chướng mắt, đối với Thiệu Dương tới nói, tạo hóa phẩm giai linh dược đã rất là không tầm thường. Cho nên không có chút nào bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lúc này vẫy tay một nhiếp, đem cái kia một giọt thần mộc nước mắt thu nhập ở trong tay. Nhưng cảm giác cái này thần mộc nước mắt vào trong tay, trong mơ hồ phảng phất đã bắt đầu hướng về trong lòng bàn tay thấm đi. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác một cỗ sinh cơ bừng bừng ở trong người nổ tung. Bất quá, hiện tại cũng không phải luyện hóa bực này linh dược thời điểm. Cho nên Thiệu Dương liền vội vàng đem linh dịch này thu nhập đến chén vàng động thiên bên trong. Tạm thời thu hồi, đi, Thiệu Dương tiếp tục hướng phía trước, mà thuận Cự Ngư Lăng chỉ điểm, một đường tìm kiếm lấy sinh cơ tràn đầy chỗ tiến vào trong. Cho nên dọc theo con đường này, tự nhiên vậy lại gặp được không ít loại này thần mộc nước mắt, hoặc là cùng loại với thần mộc nước mắt linh bảo, linh dược. Thiệu Dương thu hồi, thu hoạch cực lớn, trách không được chư tộc đều nhao nhao đến đây cái này thần mộc bên trong. Chờ mong có thể thu hoạch được đủ loại tài nguyên, dọc theo con đường này thu hoạch, cơ hồ đã nhanh chóng đỡ qua mấy ngày trước cướp bóc gần nửa. Liền nơi này đi, rất nhanh, Thiệu Dương bay lượn đến một chỗ bên bờ ao, nhưng gặp chất lỏng này lộ ra nhàn nhạt màu xanh, mười phần nồng đậm, từng tia từng sợi linh khí không ngừng lan tràn lên phía trên ra, huyễn hóa ra từng cây cổ mộc bộ dáng. Mà tới được nơi này, Cự Ngư Lăng vậy cuối cùng thỏa mãn gật đầu, để Thiệu Dương ngừng lại. Nơi này sinh cơ bừng bừng, quả nhiên muốn so lúc trước càng thêm nồng hậu dày đặc rất nhiều. Thiệu Dương hỏi, tiền bối, ta nên làm như thế nào? Cự Ngư Lăng trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, chỉ một thoáng, từng nét bùa chú tại hai cánh tay của hắn chỗ du tẩu, trong mơ hồ huyễn hóa thành hai đầu du long đầu đuôi tướng ngậm, đem tay của hắn cổ tay một mực khóa lại. A, Cự Ngư Lăng bỗng nhiên phát ra thanh âm thống khổ, chỉ thấy hắn hai cổ tay bỗng nhiên sinh sinh cắt ra. Mà một sát na này ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng dưng từ trên người hắn phát nổ đi ra. Đứng tại cách đó không xa Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời lại có loại hô hấp không khoái cảm giác. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy cái kia song long tinh tỏa đột nhiên ánh sao sáng rõ. Chỉ một thoáng đem Cự Ngư Lăng một thân khí tức hoàn toàn trấn áp xuống. Thiệu Dương âm thầm kinh hãi, đây thật là thần tiên đánh nhau a. Thiệu Dương hoàn toàn không cách nào đánh giá bọn hắn thần thông cảnh giới. Nhưng bất kể nói thế nào, cảm giác bên trong, bất luận là Cự Ngư Lăng khí tức trên thân, vẫn là cái kia song long tinh tỏa trong một sát na để lộ ra tới lực lượng, tựa hồ cũng ở xa thông u cảnh phía trên. Thậm chí vượt xa quá ngân quả đồng mang đến cho hắn một cảm giác. Mà Cự Ngư Lăng hiển nhiên quá sớm ngờ tới chỉ dựa vào hắn sức một mình không cách nào đối kháng cái này song long tinh tỏa. Cho nên liền quát một tiếng, Thiệu Dương, đem tay ta cổ tay chặt đứt. A, Thiệu Dương sững sờ, nhưng Cự Ngư Lăng đã lại uống một tiếng, nhanh, đây là dùng tự mình hại mình biện pháp phá giải cấm chế. Thiệu Dương nhưng cũng quả quyết, tâm niệm vừa động, Phượng Vũ kiếm đã nhiếp trong tay, sau đó một kiếm vung ra, hướng về cự ngư lăng cổ tay vị trí chém tới. Keng, nhưng Phượng Vũ kiếm rơi vào cái sau trên cổ tay, lại lập tức phát ra sắt thép va chạm âm thanh, mà cự ngư lăng trên cổ tay chỉ để lại nhàn nhạt một đạo bạch ngấn, cơ hồ có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.